Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129. Mạnh Hàn về phía trước bước ra, chỉ lát nữa là phải bay người lên. Không đúng rồi, nhưng vào lúc này, Mạnh Hàn quay đầu lại, nhíu mày, cái gì? Chiêm Cửu Ác trong lòng căng thẳng, lẽ nào bị phát hiện? Nếu như vậy, kế hoạch của hắn chẳng phải là muốn phá sản. Sư đệ, ngươi là không phải đã quên quy củ à? Mạnh Hàn tà mị nở nụ cười, ý vị thâm trường nói, trước không phải nói tốt sao? Ta giúp ngươi làm việc là cần thường. Chiêm Cửu Ác trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp không có bị nhìn thấu. Nhưng là ngay sau đó hắn cảm giác được không ổn. Thường, vậy sẽ là cái gì? Sẽ không phải là, hí, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thật là đáng sợ. Cuối cùng, hắn nhanh trí, nhẫn nhịn buồn nôn tát khởi kiều lai, vặn vẹo nhăn nhó nắm nói. Sư huynh, ngươi đi trước nắm Vũ Dực, bắt được sau khi, nhân ra tùy tiện ngươi như thế nào rồi. Phu, Mạnh Hàn chỉ cảm thấy một luồng nghịch máu xông lên tim. Nhất thời một trận cơ tim tắc nghẽn, suýt chút nữa tại chỗ tạ thế. Mẹ kiếp, đau của lão tử đây. Hô, hắn hít sâu một hơi, tựa hồ đang bình phục tâm tình. Sau đó sắc mặt lần thứ hai ôn hòa lên, mỉm cười nói, đã như vậy, vậy cũng tốt. Có điều, ta muốn trước tiên thu chút lợi tức. Chuyện này, Chiêm Cửu Ác hoảng rồi. Nhắm mắt lại, Mạnh Hàn mỉm cười nói, ta, Chiêm Cửu Ác cuống họng nhún một hồi. Hắn biết đại khái đối phương muốn làm gì. Trong lòng vô hạn buồn nôn đang cuộn trào. Thời khắc này, hắn thậm chí muốn nổi lên trở mặt. Nhưng mà, vì đại cục, hắn nhịn được. Đáng ghét tương đương, hắn mềm mại địa kêu một tiếng. Sau đó nhắm hai mắt lại, còn hơi dương lên đầu. Hôn thì hôn đi, miệng mà thôi, lão tử cứt đều ăn qua còn sợ cái này. Thế nhưng dù vậy, nhịp tim đập của hắn cũng trước nay chưa có nhanh hơn. Đầu óc của hắn tựa hồ trống rỗng, chỉ còn dư lại tiếng tim đập. Hắn muốn trốn tránh, đem chính mình tất cả tư tưởng chạy xe không? Một hồi mà thôi, rất nhanh sẽ trôi qua. Nhưng là, khi hắn quên đi tất cả chống lại sau, đợi được cũng không phải trên miệng nhẹ nhàng vừa chạm vào. Mà là, phu, lạnh lẽo trường kiếm vào cơ thể, khó có thể hình dung đau nhức bao phủ tất cả. Một luồng cuồng bạo mà phong mang kiếm khí, trong nháy mắt phá hủy trái tim của hắn. Ngươi, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, cái kia trong mắt có khiếp sợ, phẫn nộ, oán hận, không cam lòng, các loại tâm tình đan dệt. Trong giây lát này, hắn hiểu rõ tất cả. Hắn bị đồ chó này lừa. Đối phương rõ ràng đã sớm khám phá hắn, nhưng cố ý đóng vai ác tâm như vậy đùa phân, nhiễu loạn nội tâm của hắn. Nếu để cho hắn tự cho là mưu kế thực hiện được, thả lòng cảnh giác, cuối cùng cho hắn một đòn chí mạng. Thật ác độc, thật là độc. Ngươi, tại sao? Hắn chết tử địa nhìn chằm chằm Mạnh Hàn, trong lòng còn ôm may mắn, muốn tiếp tục đóng vai Lâm Kiêu. Phu, Mạnh Hàn rút ra trường kiếm, lần thứ hai đâm vào đi. Ngươi, Chiêm Cửu Ác con mắt trừng lớn, cảm nhận được sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, trong miệng hắn chảy máu, suy yếu, ngươi là làm sao phát hiện? Phu, Mạnh Hàn mím môi, lại là một chiêu kiếm, ta là Đông Hoa Vực. Phu, phu, phu, phu, Mạnh Hàn vẫn mím môi, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, như một cần lao đóng cọc công. Trường kiếm không ngừng rút ra lại đâm vào, liên tục nhiều lần, trực tiếp đem vị này tuổi trẻ Đông Hoa Vực gian tế đâm thành cái sàng. Cái dây, cuối cùng, đối phương con mắt trừng lớn, không cam lòng ngã xuống, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Hắn chết đến mức rất uất ức, một thân thực lực mạnh mẽ căn bản không có cơ hội triển khai. Đã bị Mạch Hàn loạn kiếm đâm chết. Đáng buồn nhất chính là, hắn vốn là chuẩn bị đánh lén Mạch Hàn A. Đây là nhất tính chất bi kịch giết ngược lại. Mà lúc này, Mạch Hàn rốt cục buông lỏng ra đóng chặt miệng. Hắn nhìn thi thể này, tự nhủ, nghe nói, nhân vật phản diện chết vào nói nhiều. Vì lẽ đó ở ngươi liệt để chết đi trước, ta sẽ không nói chuyện. Giao, nói xong, hắn lần thứ hai một chiêu kiếm vung ra. Nóng rực ánh kiếm trực tiếp đem đạo này xác chết bốc hơi lên đi. Liền với mặt đất đều xuất hiện một đạo cháy đen chiến hào. Mà tại chỗ, lưu lại một viên không gian giới chỉ. Mạch Hàn khom lưng, nhặt lên, lại là một bút phong phú thu nhập. Hắn hít sâu một hơi, tâm tình rốt cục vui vẻ. Chiếc nhẫn này bên trong có cái gì? Hắn rõ ràng trong lòng. Đông Hoa vực vị lão tổ kia vì mưu đoạt chí bảo, nhưng là cho này chiêm cửu ác không ít kinh phí hoạt động. Trong đó bao quát 3 viên tùy cơ truyền tống phù, một tái thiên giai khải giáp, một viên lục phẩm tái sinh đan. Ngoài hắn ra linh thạch đan dược cũng không phải số ít. Huống chi, bên trong còn có một tái truyền tống trận. Đây là xác định địa điểm truyền tống trận. Nói cách khác, chỉ cần lắp đặt được, Đông Hoa vực vị kia thuế phàm tột cùng lão tổ bất cứ lúc nào cũng có thể truyền tống lại đây. Nếu như vậy, gặp phải khó có thể chống lại nguy hiểm thời điểm, hắn chỉ cần biến thành chiêm cửu ác dáng vẻ đem vị lão tổ kia tiếp dẫn lại đây. Lại có thể mượn dùng một hồi miễn phí đả thủ. Đây là mượn Phật chặn tay, ngươi vào đi. Lúc này, Mạnh Hàn quay về bên ngoài nói rằng, mặt đất truyền đến tiếng bước chân. Một đạo áo bào đen bóng người đi vào, chính là Ma Tu. Mà lúc này, hắn là ánh mắt có chút quái dị. Cái kia nhìn về phía Mạch Hàn ánh mắt càng thêm kiêng kỵ. Đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng chỉ là đang diễn cho. Mạch Hàn bất đắc dĩ nhún nhún vai, lắc đầu nói, ai biết chó này đồ vật nhìn như ra dáng lắm, nội tâm nhưng như vậy ô uế, quả thực khó coi. Ma Tu qua loa địa điểm gật đầu, nhưng này ánh mắt vẫn quái dị, hiển nhiên cũng không tin tưởng. Mạch Hàn thấy thế, thở dài, tùy ngươi nghĩ ra sao đi, ta đây một đời thẳng thắn tùy tính, không để ý người khác cái nhìn, ngươi không muốn ma thẳng, đi đem này Thùy Thiên Chi Dược lấy tới đi. Tốt, Ma Tu hít sâu một hơi, hướng về vũ dực bên kia bay đi. Mà cùng lúc đó, chu vi long khí điên cuồng nhào vào thân thể của hắn. Hắn đã là vô hạ chi thể. Nhưng bởi vì đặc thù nguyên nhân, hắn vẫn có thể hấp thu long khí. Hơn nữa tu vi của hắn đã ở tùy theo kéo lên. Đằng long cảnh nhất trọng trung kỳ, hậu kỳ, đằng long cảnh nhị trọng trung kỳ, hậu kỳ, đằng long cảnh tam trọng. Cuối cùng, làm hết thảy long khí tiến vào trong cơ thể, tu vi của hắn ổn định ở đằng long cảnh tam trọng. Mà luồng khí tức kia mạnh, có thể so với đằng long cảnh thất trọng. Đây vẫn chỉ là lực lượng mà thôi. Nếu như tính cả võ học cùng thủ đoạn khác, e sợ ở đằng long cảnh bên trong khó có địch thủ. Ai bảo nhân gia là lão quái vật sống lại đây? Nghiên cứu sinh tiến sĩ coi như học vị về không? Một lần nữa đọc sách, vậy cũng tất nhiên là nghiền ép một đám lớn học sinh. Coi như nếu nói thần đồng ở nhân gia trước mặt, cũng chỉ là cặn bã. Dù sao, gốc gác quá thâm hậu, Mạnh Hàn trong lòng tính toán Ma Tu thực lực, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Nhưng hắn trên mặt bình tĩnh như nước, ánh mắt vẫn thâm thúy, thậm chí còn có như vậy một tia nhàn nhạt tán thưởng. Mà cái kia tán thưởng bên trong, lại dẫn một tia cao cao tại thượng siêu nhiên. Tựa hồ hắn đã đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Loại cảm giác đó lại như một vị lão lãnh đạo vỗ vỗ một người trẻ tuổi vai, tán thưởng địa nói một câu, tiểu tử làm rất tốt, ngươi rất có tiềm lực. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết, lão lãnh đạo lúc này chân chính tâm thái là, người lại ưu tú như cũ là tự cấp ta làm công. Mặc kệ làm sao khen ngươi, chính ta mới phải lợi hại nhất. Mà Ma Tu cũng cảm nhận được Mạnh Hàn vẻ này ánh mắt. Nhất thời, trong lòng hắn càng ngày càng cảm thấy Mạnh Hàn sâu không lường được. Loại cảm giác đó, như vô ngần tinh không, khiến người ta không biết ở đâu là phần cuối. Cùng lúc đó, bởi vì thực lực tăng trưởng mang đến cái kia một tia bành trướng, cũng cấp tốc tiêu tán. Hắn không đấu lại vị này, còn chưa phải muốn làm phản kháng vô vị, miễn cho đối phương không thích, một cái thánh khí mà thôi, đưa sẽ đưa đi. Hắn đã chết qua một lần, vì lẽ đó biết mình quý giá nhất rốt cuộc là cái gì. Chỉ cần nàng có thể sống lại, những vật khác cũng không trọng yếu. Giao, hắn đứng ở đó đối với Vũ Dực trước, nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời, phía trước không gian cuồng phong gào thét, cái kia một đôi to lớn trắng nõn Vũ Dực hơi rung động lên, nó tựa hồ nhẹ nhàng địa đập một hồi, ao ao giao. Nhất thời, từng đạo trắng nõn phong mang khí, như vạn ngàn thần kiếm phá không, tràn đầy trời đất bao phủ tới. Vẻ này uy lực, làm cho người ta cảm giác phải, coi như thiên giai vũ khí, cũng tuyệt đối không ngăn được ánh bạc này một chém. Cho ta chấn, Ma Tu ánh mắt đột nhiên lóe lên, một luồng bá đạo tâm ý lan tràn ra, tay phải ra sức vồ một cái. Nhất thời, cái kia trắng nõn Vũ Dực tựa hồ bị một con bàn tay lớn vô hình nắm vặn vẹo, sau đó co rút lại, mà cái kia bay ra từng đạo trắng nõn phong mang ánh sáng, cũng giống như chịu đến hấp dẫn, cấp tốc co rút lại trở lại. Ong ong ong, trắng nõn Vũ Dực ở phản kháng, cấp tốc chấn động, vô tận mênh mông sắc bén ánh sáng muốn tỏa ra. Nhưng mà nó mặt ngoài, từng đạo màu máu phù văn xuất hiện, lấp lóe không ngớt, đưa nó áp vế gắt gao ngủ ở. Trở về, cuối cùng, Ma Tu gầm nhẹ một tiếng, hết thảy màu máu phù văn xoay tròn co rút lại, cái kia trắng nõn Vũ Dực bị càng ép càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một tia sáng trắng bay tới, rơi vào giữa bàn tay, ong ong ong, trong bàn tay. Bạch quang óng ánh, một đôi loại nhỏ trắng nõn Vũ Dực ở xoay quanh, từng đạo ánh bạc như tinh hoàn quấn quanh. Sa Hoa, hiện tại, nó, là của ngươi. Ma Tu chạm đích nhìn về phía Mạnh Hàn, trầm giọng nói rằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.